Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ông chưa bao giờ kể cho người khác biết chuyện này. Cho dù nói thì cũng không ai tin. Ông vội đứng dậy, nghiêm túc nói, bất kể các cháu nói thật hay giả, bất kể Tân Trạm có thật sự làm chuyện đó hay không, ông đều không cho phép ly hôn, càng không cho phép cậu ấy rời khỏi nhà họ Lâm. Ông nội, ông nói gì vậy, nghe vậy, Lâm Tuyết Trinh lập tức giận dữ dậm chân. Đúng lúc này, Tân Trạm bước vào phòng. Ánh mắt Lâm Tuyết Trinh sáng lên, vội chạy qua kéo tay Tân Trạm nói. Anh mau nói với ông nội là anh đã đồng ý ly hôn với chị tôi đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm liếc nhìn Lâm Tuyết Trinh. Không nói một lời, đi thẳng đến trước mặt cụ Lâm. Cúi đầu kêu ông nội. Thấy Tần Trạm, cụ Lâm vội đứng dậy. Kéo cố tay Tần Trạm. Cười khẽ nói, Tần Trạm, cháu không cần nói gì hết. Ông tin cháu, Tần Trạm lại lắc đầu cười khổ. Ông à, lần này cháu đến đây, là để nói lời chào tạm biệt ông. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nghe vậy, sắc mặt cụ Lâm tức khắc thay đổi. Sốt ruột hỏi, Tần Trạm, cháu sao vậy, ông biết cháu bị oan. Bây giờ ông sẽ kêu hai đứa nó nói xin lỗi cháu ngay. Kêu bọn trai xin lỗi á, dựa vào gì chứ? Chị em nhà họ Lâm không phục. Chủng bay, cụ Lâm đang định gian dậy thì Tần Trạm mệt mỏi xua tay. Cay đắng nói, ông ơi, cháu biết cháu không xứng với Khinh Thiên, cũng biết cháu không thể trả hết ân tình cho ông, cho nên 3 năm qua cháu vẫn luôn làm việc chăm chỉ. Không oán hận một câu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nhưng, cháu thật sự chịu đủ cuộc sống như thế này rồi. Ở nhà họ Lâm, cháu thậm chí còn không bằng người hầu. Mọi người đều chưa từng nhìn cháu, thậm chí không thể ngồi ăn chung bàn với họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ân tình của ông, cháu sẽ không quên suốt đời. Nhưng nhà họ Lâm, châu thật sự không muốn ở lại đây nữa. Nói rồi, Tần Trạm khom lưng chào cụ Lâm, sau đó xoay người rời đi. Cụ Lâm hé miệng nhìn theo, muốn nói gì đó mà lại phát hiện cổ họng nghẹn ngào, không nói nên lời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bước ra cổng nhà họ Lâm. Lần đầu tiên Tần Trạm cảm thấy thoải mái như lúc này. Cuối cùng thì cuộc sống nhục nhã của mình cũng đã hoàn toàn kết thúc. Từ hôm nay trở đi, mình không cần sống uất ức như thế nữa. Tần Trạm âm thầm tự nhủ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đúng lúc này, 4-5 người cầm gây mau chóng chạy đến chỗ anh. Không phải ai khác mà chính là Triệu Sĩ, bạn trai Lâm Tuyết Trinh. Triệu Sĩ là một kẻ ăn chơi trác táng đúng tiêu chuẩn. Kết bạn với một đám người giang hồ, nghe nói trước kia từng đánh gãy chân người khác để chút giận giúp Lâm Tuyết Trinh. Cho nên khi thấy Triệu Sĩ, trong lòng Tân Trạm hơi khẩn trương. Thằng nhóc, không ngờ mày chẳng những bất lực mà còn là thằng xúc sinh. Triệu Sĩ bước tới túm cổ áo Tân Trạm. Đặt anh lên tường, Tần Trạm cắn răng giải thích, tôi không muốn đụng vào cô ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nói vậy là cô ấy quyến rũ mày. Sắc mặt Triệu Sĩ lạnh lẽo, giơ tay tát lên mặt Tân Trạm. Mặt Tân Trạm đỏ lên, kiên trì nói, Triệu Sĩ, tôi đã rời khỏi nhà họ Lâm. Từ nay về sau sẽ không còn gặp Lâm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tuyết Trinh nữa. Cậu buông tôi ra, buông mày ra á, Triệu Sĩ cười khẩy. Thế chẳng phải là cho mày đụng chạm bạn gái tao miễn phí hay sao? Nói xong, hắn ta phất tay, mấy người bên cạnh lập tức cầm gây đưa lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, tao cho mày một cơ hội. Một là quỳ xuống nói xin lỗi Lâm Tuyết Trinh. Hai là tao đánh gãy một tay của mày. Chọn đi, Triệu Sĩ móc mũi. Ngạo mạn nói. Tần Trạm cần răng, Triệu Sĩ, cậu đừng khinh người quá đáng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, khinh người quá đáng, Triệu Sĩ lại giơ tay tát lên mặt Tần Trạm. Mày đừng có nói nhảm với tao. Quỳ không, sắc mặt Tần Trạm vô cùng khó coi. Anh đã hạ quyết tâm sẽ không sống uất ức như trước kia. Thế nên anh cắn răng nói. Có giỏi thì cậu đánh chết tôi đi. Tao đậu mợ mày, nghe vậy, Triệu Sĩ giận tím mặt, giơ chân đá lên bụng Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm lùi lại mấy bước, lần đầu tiên siết chặt nắm tay, nện lên mặt Triệu Sĩ. Nhưng mỗi ngày Tần Trạm đều ở nhà giặt quần áo nấu cơm. Nào có sức lực, cú đấm này chẳng những đe dọa Triệu Sĩ mà ngược lại chọc giận hắn ta. Mày còn dám đánh trả hà? Mẹ nó, đành cho tao, Triệu Sĩ ra lệnh, 4-5 người kia tức khắc ùa lên, gậy gộc đập lên người Tần Trạm như mưa. Tần Trạm chỉ có thể ôm đầu trốn tránh. Không lâu sau, hai tay của anh đã chết lặng, dần dần mất hết chi giác, sau đó rũ xuống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bóp, rốt cuộc, sau một cú đánh lên đầu, Tần Trạm hoàn toàn mất thăng bằng. Máu tươi chảy xuống trên trán anh. Ý thức của anh dần mơ hồ, cảm giác mệt mỏi lan tràn khắp cơ thể, muốn ngủ một giấc quả, cuối cùng cũng được giải thoát rồi sao? Trước khi ngã xuống, lần đầu tiên Tần Trạm cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, thế giới lâm vào bóng tối, dường như có từng đốm sáng nhấp nháy hiện lên, kẻ bất lực, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, trong lúc hôn mê, Tần Trạm mơ màng nghe thấy một giọng nói xa lạ. Ai, ai đang nói vậy? Nghe thấy giọng nói này, Tần Trạm nhất thời bối rối kêu lên. Thân là con trai của rồng mà lại sống uất ức như thế. Thật làm mất mặt ta. Giọng nói kia lại vang lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, sau đó, trước mặt Tần Trạm xuất hiện từng hình ảnh. Trong hình ảnh là cảnh tượng máu chảy thành sông. Thi thể ngổn ngang, dường như cả thế giới đều bị khói đen bao phủ, trông như địa ngục trần gian, khiến người ta kinh hãi. Mà cảnh tượng cuối cùng là một người đàn ông đứng trên đỉnh núi, lạnh lùng nhìn hết thảy, khí chất bệ nghệ thiên hạ, giống hệt một vị quân vương, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ lại. Song cảnh tượng ấy chỉ khiến Tần Trạm sờn tóc gáy, anh hoảng sợ nhìn người đàn ông này. Khàn giọng kêu la, ông rốt cuộc ông là ai? Tôi đang ở đâu vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, người đàn ông kia không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trạm. Một lát sau, ông ta mới lên tiếng. Nếu ta còn đứa con trai khác thì sẽ không giao truyền thừa cho con. Con trai, Tần Trạm cả kinh, người này chính là người cha không quen biết của mình. Nhìn người đàn ông cao lớn này, Tần Trạm bỗng nảy sinh cảm giác thân cận. Ngài là cha tôi sao? Tần Trạm kêu lên, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bao nhiêu năm qua, anh nằm mơ cũng muốn biết cha mẹ mình là ai. Song cụ Lâm chưa bao giờ nói cho anh biết. Tần Trạm được gặp cha mẹ trong giấc mơ không chỉ một lần. Nhưng mỗi lần, cha đều quay lưng về phía mình. Bóng dáng cao lớn ấy dần dần trùng khớp với cha. Giờ khắc này, Tần Trạm không thể nhịn được nữa, thậm chí không để ý tới thi thể dưới chân, ra sức chạy về phía ông ấy. Song bất kể Tần Trạm cố gắng đến mấy thì khoảng cách giữa hai người vẫn vô cùng xa xôi. Người đàn ông kia cứ thế nhìn Tần Trạm, một lát sau mới chậm rãi nói, từ nay trở đi, con sẽ kế thừa truyền thừa của ta, mong rằng con đừng khiến ta thất vọng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, dứt lời, ông bèn quay lưng sang nơi khác, mặc cho Tần Trạm ra sức kêu to, ông vẫn không hề quay đầu lại. Bóng dáng ấy rất cao lớn, nhưng cũng có mấy phần cô đơn, lẳng lặng nhìn thế giới này, dường như còn chút quyển luyến. Không lâu sau, cảnh tượng trước mặt Tần Trạm bắt đầu sụp đổ, bóng dáng của cha cũng dần dần biến mất. Cha ơi, cha đừng đi, Tần Trạm ra sức kêu to. Nước mắt vỡ òa, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cha ơi, con van cha đừng đi. Tần Trạm quỳ trên mặt đất gào khóc. Mấy năm nay, anh từng ảo tưởng vô số lần. Nếu cha mẹ mình còn sống thì tốt biết mấy. Vậy thì sẽ không còn kẻ nào dám bắt nạt mình nữa đâu. Anh vô cùng khao khát tình thân. Cuối cùng, cảnh tượng trước mắt dần dần tan biến. Không lâu sau, trước mắt anh chỉ còn lại một vùng tối om. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, đến khi tỉnh lại, anh đã nằm trên một chiếc giường cỡ lớn. Bên cạnh là tủ quần áo cổ kính, đằng trước là bộ bàn ghế gỗ lê. Anh đã tỉnh lại rồi. Lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh Tân Trạm. Anh ngước mắt nhìn thì thấy một thiếu nữ xinh đẹp, làn da trắng như ngọc trai đứng bên cạnh giường. Cô là ai? Tân Trạm hồ nghi nhìn cô gái. Cô gái xua tay nói. Tôi thấy anh nằm bên đường không ai quan tâm nên mới đưa anh về bệnh viện. Nhưng kỳ lạ là anh bị thương nặng đến vậy mà bác sĩ vẫn nói anh không sao. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tân Trạm gõ lên đầu mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ là vì giấc mơ đó. Đúng lúc này, một tia sáng màu vàng xuất hiện trong đầu Tân Trạm. Tia sáng ấy bao bọc đủ loại công pháp bi minh luân tịch. Có y học thánh điển, bí thuật tu tiên, huyền thuật đương thời mà trong đan điền của anh là một dòng khí màu xanh biếc. Liên tục nhấp nhô như rồng cuộn mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, truyền thừa, Tân Trạm bông bùng tỉnh. Đây là truyền thừa của cha mình ư? Nghĩ đến đây, anh không khỏi vui mừng. Xem ra cảnh tượng vừa rồi cũng không phải là giấc mơ. Cô Uyên, bác sĩ Hiển đã đến. Lúc này, một người phụ nữ ăn mặc như người hầu khẽ nói. Cô Uyên gật đầu, sau đó nhìn Tân Trạm. Nếu anh đã tỉnh lại rồi thì tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tân Trạm vội ngồi dậy. Cúi đầu nói, cảm ơn cô đã đưa tôi về đây. Cô Uyên trợn trắng mét. Hòa thượng trong chùa nói muốn cứu người thì cũng phải làm nhiều việc thiện. Tôi cũng là vì ông nội tôi thôi. Nói xong, cô chuẩn bị đi ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, này tên đầy đủ của cô là gì? Tân Trạm kêu to, cô Uyên nhìn Tân Trạm, xua tay, không cần biết tên đâu. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Có lẽ sau này sẽ không còn gặp lại nữa, dứt lời. Cô Uyên bèn quay đầu đi ra ngoài. Tân Trạm không nhịn được cười khổ lắc đầu. Anh cũng không vô lại ăn bám ở đây. Bèn dọn dẹp một chút rồi ra ngoài. Bên ngoài là vườn hoa rất lớn. Còn có 3 chiếc siêu xe đỗ ở đây. Có thể thấy được gia cảnh cô Uyên rất giàu có. Mà chính giữa vườn hoa là một bộ bàn ghế bằng gỗ lim. Một ông lão và một người ăn mặc như bác sĩ đang ngồi ở đó nói chuyện với nhau. Ông lão kia tóc đã hoa râm. Trông rất suy yếu, như bị bệnh nặng lâu ngày. Bác sĩ Hiến, bệnh tình của ông nội tôi đều trông cậy vào ngài. Cô Uyên bước tới. Khách khí nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, người được gọi là bác sĩ Hiển khẽ gật đầu cười nói. Cô đừng lo lắng, tôi đã khám cho cụ Tô rồi. Ông ấy chỉ bị hao hụt tinh thần, thiếu dương khí mà thôi. Uống mấy đợt thuốc xem thử thế nào. Nghe vậy, cô Uyên nhất thời vui vẻ, cảm kích nói. Thật sự rất cảm ơn ngài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, bác sĩ Hiển cười khẽ. Chữa bệnh cứu người là thiên chức của tôi. Cô không cần khách sáo. Dứt lời, anh ta đang định chuẩn bị phối thuốc cho cụ Tô. Bác sĩ Hiển, có phải ngài đã nhìn nhầm rồi không? Đúng lúc này, Tân Trạm bỗng lên tiếng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, bác sĩ Hiến cau mày. Quan sát Tân Trạm, cậu là ai? Chẳng lẽ cũng là bác sĩ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cô Uyên nhíu mày, sao anh còn chưa đi? Sau đó quay sang giải thích, bác sĩ Hiển đừng hiểu nhầm, anh ta chỉ là một người bạn của tôi. Tân Trạm sốt ruột giải thích, mặc dù tôi không phải là bác sĩ, nhưng cũng có thể nhận thấy ông cụ này đang gặp nguy hiểm tới tính mạng. Anh có thể thấy rõ khí đen đang vây quanh cụ Tô. Luồng khí này giống hệt với khí đen trong giấc mơ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nói hưu nói vượn, bác sĩ Hiển nhất thời giận tím mặt. Sao, cậu đang nghi ngờ y thuật của tôi hả? Có Uyên, nếu cô không tin tôi thì tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Cô Uyên nhất thời nóng nảy, tức giận nhìn Tân Trạm, anh còn dám vậy nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tân Trạm hé miệng, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Đành phải ngoan ngoãn đứng một bên. không nói một lời, mà đúng lúc này, cụ Tô nằm trên ghế mây bồng run rẩy dữ dội. Sau đó vé mặt đau đớn, khó thở, khuôn mặt biến thành màu tím tái. Hết chương.